Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 16, hỏa lô cá nướng. Đột nhiên xuất hiện thét lên, khiến cho Tần Nhiên cải biến nguyên bản điều tra chung quanh kế hoạch. Hắn thẳng đến thét lên vang lên vị trí. Khi Tần Nhiên đi vào thét lên phát sinh thời điểm, ánh nắng chiều đã toàn bộ tiêu tán. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng cái kia đâm mục đích màu đỏ tươi phản chiếu ở Tần Nhiên trong. Mát, rít gào lên nữ người đã chết. Mặt mũi của đối phương bên trên còn bảo lưu lấy lúc còn sống đột nhiên bị tập kích hoảng sợ. Mà đối phương thân thể thì là tàn phá không được đầy đủ. Phần lớn nội tạng bị thôn phệ hầu như không còn. Tứ chi cùng trên thân thể huyết nhục cũng giống như thế. Đối phương hai cây xương đùi càng là từ bẻ gãy thành mấy khúc. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng một trương huyết bồn đại khẩu là như thế nào nhai nuốt lấy. Đối phương huyết nhục, trừ bỏ đầu lâu bên ngoài. Cái này đáng thương nữ nhân không có để lại càng hoàn chỉnh thân thể. Bất quá, nhất làm cho Tần Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là hiện trường không có để lại càng nhiều dấu vết. Có lẽ càng thêm chuẩn xác mà nói là nguyên bản lưu lại tương đương rõ ràng dấu vết, nhưng là theo màn đêm tiến đến, dấu vết như vậy chính đang nhanh chóng biến mất lấy. Không giống nhau ban đêm sao? Thú vị, híp mắt Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Tất, nơi xa, bén nhọn cái còi âm thanh đã vang lên. Tần Nhiên quét mắt một chút đám kia thân mang chế phục. Rõ ràng hẳn là cảnh sát loại hình người chấp pháp. Quay người đi vào bóng tối bên trong. Hắn không ngại cùng đối phương tiếp xúc, nhưng bây giờ, còn chưa đến thời điểm, màn đêm đúng hẹn mà tới, đêm đen như mực không nhìn thấy trăng sáng, càng không nhìn thấy chấm nhỏ, chỉ là một đoàn đen nhánh, liền như là một đoàn sương mù màu đen bao phủ ở Edith trên không. Ở nơi này mọi người thật sớm khóa kỹ gian phòng nhau nhau tiến nhập mơ mộng, mà ở giường đầu. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ thả bên trên một số tự vệ vũ khí. Cơ hồ là ở đêm tối giáng lâm một khắc này, Edith liền lâm vào yên tĩnh. Đương nhiên, cũng không đều là một ít đường phố đạo trong ngõ nhỏ. Luôn có mấy cái như vậy địa phương là đèn thông minh. Tần Nhiên ở thời gian ngắn nhất bên trong, rất dễ dàng đã tìm được ba gian tụ tập khá nhiều người tử quán. Lữ điếm, sau đó hắn chọn lựa nó bên trong một gian tên là hỏa lô cá nướng, lữ điếm. Lựa chọn như vậy cũng không phải tùy ý lựa chọn. Trừ bỏ hỏa lô cá nướng, cái tên này để Tần Nhiên có tương đối tốt cảm giác bên ngoài. Cũng bởi vì căn này lữ điếm bên trong có lấy một cỗ viễn siêu mặt khác hay cái địa phương cường giả. Khí tức, cái kia loại tại bình thường người trong mắt cường giả khí tức. Đốt linh, hoan nghênh ban đêm còn dám xuất hành dũng sĩ. Ngươi cùng may mắn ngươi không có lựa chọn sai. Lầm ta chỗ này có thượng đẳng bia. Cũng có vừa ra lò bánh mì. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi kéo một phần bảng hiệu đồ ăn. Hỏa lô cá nướng. Tần Nhiên đẩy cửa vào. Chuông cửa tiếng động bên trong. Một vòng thô cuồng âm thanh tùy theo truyền đến. Một cái đứng ở lầu một đằng sau quầy ba. Mình trần lấy thân trên. Lộ ra rắn chắc bắp thịt cùng nồng đậm lông ngực nam tử lớn tiếng kêu gọi Tần Nhiên. Trong tay đối phương còn cầm nửa cốc bia. Cùng lông ngực nồng đậm dâu quai nón bên trên dính đầy rượu. Ánh nến chiếu rọi ở trụi lùi đỉnh đầu. Lộ ra cực kỳ dễ thấy. Một phần hỏa lô cá nướng nhào bột mì bao. Ta còn cần một sạch sẽ. Có nước nóng gian phòng. Tần Nhiên nói. Liền đi hướng về phía một tầng nơi hẻo lánh. Đương nhiên, ngươi cần ta chỗ này cái gì cần có đều có. Ngươi là giao cổ tệ vẫn là tiền mặt, đối phương cười một điểm đầu. Cổ tệ, tiền mặt đối với không quá quen thuộc trước mắt khuôn mặt thế giới này Tần Nhiên. Đây không thể nghi ngờ là cần ghi chép tin tức. Đáng được ăn mừng chính là, hắn thông qua vừa mới quan sát, biết rõ ở chỗ này kim loại hiếm vẫn như cũ là đồng tiền mạnh. Cách cách. Một cái người trưởng thành ngón út to bằng móng tay tiểu nhân vàng cứ như vậy chuẩn xác rơi vào chất gỗ quầy ba bên trên. Ở lớn bằng cánh tay mỡ bò ngọn nến đèn bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. Vàng hào quang lập tức hấp dẫn lữ điếm bên trong ánh mắt của những người khác. Những người này trong mắt hiện lên nồng đậm tham lam. Bất quá, lập tức, bọn hắn liền thu hồi ánh mắt, bởi vì, đứng ở đằng sau quầy ba cái vị kia đang hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Nơi này là hỏa lô cá nướng, là ta Raglan át chủ bài. Ai dám không thu quy củ của ta, ta liền lấy hắn nuôi cá. Hỏa lô cá nướng, lão bản Raglan lớn tiếng nói. Sau đó, hắn một thanh quơ lấy vàng, để vào mình túi quần. Dùng cực kỳ ôn hòa miệng ăn khớp đối Tần Nhiên nói ra. Tiên sinh, ta hướng ngài cam đoan, ngài ở chỗ này lại nhận xem như ở nhà đãi ngộ. Phòng của ngài tùy thời chờ ngài quang lâm. Ngài, cá nướng, bánh mì lập tức đến. Ta sẽ đưa ngài một phần rau quả canh cùng bia. Mời thỏa thích hưởng dụng. Rất rõ ràng, cái kia một khối nhỏ vàng làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Tần Nhiên gian phòng vượt qua nhanh bị quét dọn đi ra. Mà đồ ăn càng là ở sau 3 phút, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cá nướng, bánh mì đều là bình thường đồ ăn. Rau quả canh cũng thiếu muối. Lại càng không có hoàn chỉnh rau xanh xuất hiện. Có đúng vậy một số băm cỏ xanh mạt. Duy nhất đáng giá xưng đạo địa phương. Đúng vậy phân lượng 10 phần. Bia, Tần Nhiên không có đụng. Hắn đem chén rượu bỏ qua một bên, bắt đầu ăn cùng với chính mình bữa tối. Lỗ tai thì là thu thập hết thảy nhưng thu thập tin tức. Tuy nhiên người trong đại sảnh nói chuyện tận lực nhỏ giọng, nhưng là lấy Tần Nhiên cảm giác, những người này xì xào bàn tán không có một cái nào trốn khỏi lỗ tai của hắn. Liền như là ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói, đến tột cùng là cái gì, đám cảnh sát nói là sói. Đừng đùa. Ta không biết rõ vật kia là huyết, duệ, người sói lại hoặc là thực thi quỷ. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Những cơm kia thùng đúng vậy ở nói vớ nói vẩn. Thanh âm đàm thoại bên trong tràn đầy mỉa mai, chế giễu. Sau đó đưa tới ngồi cùng bàn tiếng cười nhạo. Sau đó, mấy tên này liên tiếp nâng chén. Tần Nhiên yên lặng nghe. Đại bộ phận đều là cùng loại mang theo đoán vô dụng tin tức. Nhưng cũng không hoàn toàn là, khi Tần Nhiên ực một cái cạn rau quả canh thời điểm, hắn một mực yên lặng chú ý, tới gần bãi thai một bên trên bàn hai vị khách nhân mở miệng. Hai người kia một già một trẻ, lớn tuổi mang theo một cây ba tong. Ba tong tới gần nắm tay một đầu có nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Tuy nhiên rất bí mật, nhưng Tần Nhiên ánh mắt đảo qua liền biết rõ bên trong ẩn giấu cái gì. Kiếm nhận. Một thanh có ba tong ngoại hình, bên trong tàng kiếm lưỡi đao trường kiếm, mà tuổi nhỏ cái kia liền càng thêm trực tiếp, màu nâu áo khoác vô pháp che chắn lấy eo cơ dị dạng nhô lên. Nhìn hình dáng Tần Nhiên liền biết rõ cái kia hẳn là đem súng ổ quay. Hai người đều là mái tóc xù xanh biếc hai con ngươi. Khuôn mặt có 4-5 phần tương tự, rất rõ ràng là có huyết mạch quan hệ. Will. Người nói đó là vật gì, tuổi nhỏ hạ giọng hỏi. Không phải là huyết duệ. Bọn chúng ưa thích bảo trì cái gọi là phong độ. Cũng sẽ không là người sói. Không đến đêm trăng tròn, bọn chúng cuồng tính sẽ không bạo phát. Cho dù là ưa thích săn bắn người sói, cũng sẽ không lãng phí đồ ăn. Bọn chúng sẽ đem tất cả đồ vật đều đóng gói mang đi, mà không phải ném đầy đất. Thực thi quỷ ngược lại là có khả năng. Bọn gia hỏa này hành vi sớm đã không nhận bọn chúng héo rút đại não sai khiến, cùng một loại dã thú không có cái gì khác nhau. Bất quá, ta càng có khuynh hướng là chấm ngoặc kép, lớn tuổi người lời nói vẫn còn tiếp tục lấy, mà lại đi tới chỗ mấu chốt nhất, nhưng vào lúc này lại bị thô lỗ đẩy tiếng cửa cắt ngang. Hỏa lô cá nướng đại môn trùng điệp nện ở bên trong trên tường. Cái kia treo chuông cửa còn chưa kịp phát ra âm thanh, cứ như vậy bị nện dẹp. Một cái vóc người cực kỳ cao lớn nam tử dẫn hai người đi đến. Cái kia hai cái, một cái khuôn mặt hung ác, một cái vóc người nhỏ gầy. Ba người ánh mắt dò xét toàn bộ lữ điếm đại sảnh. Khi thấy ngồi ở nơi hẻo lánh Tần Nhiên lúc, ba người hai mắt sáng lên, mang theo nhe răng cười cứ như vậy hướng đi Tần Nhiên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.